Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, quỳ một cái 20 năm. Tình cảnh như vậy, Doanh Chính lại làm sao kiên định, lúc này cũng không khỏi thân thể cứng đờ, trong lòng có chút thất thố, bất quá chỉ là gần trong nháy mắt, liền lại kiên định xuống, bay về phía Thiên Vân Môn, không lâu lắm, lại lần nữa quỳ ngay tại chỗ, cái gì cũng không nói nhiều. Mấy hơi thở sau đó, vẫn là một hồi thần bí lực lượng kinh khủng. Hắn bay khỏi Thiên Vân Môn mấy trăm dặm, sau đó lại kiên định bay trở về. Quỳ xuống, một lần lại một lần. Đạo Huyền không có nói gì nhiều, chỉ là xuất thủ lực lượng càng ngày càng lớn. Doanh Chính bay khỏi địa phương càng ngày càng xa. Doanh Chính đồng dạng không nói câu nào. Trên thân kiên định lại phảng phất hóa hư là thật, để cho người kinh ngạc. Không biết lần thứ mấy sau đó, ngươi quỳ lại lâu cũng là vô dụng. Rốt cuộc Đạo Huyền không tiếp tục trực tiếp xuất thủ, nhưng lãnh đạm trong giọng nói kiên định chính là tựa như vạn lý trường thành bàn kiên cố. Doanh Chính nguyện ý thử một lần, đồng dạng kiên cố nói vang dội. Doanh Chính trên mặt bình tĩnh lạ thường. Bên trong gian phòng, Đạo Huyền không nói gì thêm, mà là bắt đầu tu luyện, trong lòng cũng âm thầm có tia chấp nhận hiếu kỳ, nhìn hắn có thể chống bao lâu. Sân viện bình tĩnh lại, không âm thanh vang dội, một người ở bên trong phòng tu luyện, một người an tĩnh quỳ ở bên ngoài, vẫn không nhúc nhích. Bóng đêm rất nhanh hàng lâm lại rời đi, một ngày mới bắt đầu. Đến lúc này, Thiên Vân Môn một số người đã biết chuyện này. Doanh Chính một lần lại một lần trở lại Thiên Vân Môn động tĩnh, vẫn là đủ làm người khác chú ý. Ngày thứ hai, Đạo Huyền cứ theo lẽ thường, xử lý một ít Thiên Vân Môn công việc, tu luyện, thật giống như mình bên ngoài sân căn bản không có quỳ xuống một người một dạng. Mà cũng là một ngày này, chuyện này truyền khắp Thiên Vân Môn trên dưới, cũng bắt đầu thần tốc hướng ngoại giới truyền bá. Hắc hắc. Kia Doanh Chính thật là không biết tự lượng sức mình, lại dám khăng khăng bái trưởng môn vi sư, còn quỳ xuống không tưởng. Triệu sư đệ, vi huynh biết rõ ngươi đến từ Triệu quốc, không vui thắng sư đệ, nhưng nói như thế nói chính là không ổn, vi huynh không muốn lại nghe được ngươi nói như vậy. Là sư đệ hiểu rõ. Ôi, Doanh sư đệ thiên phú tuyệt luân, chỉ là đáng tiếc, không nghĩ đến Doanh sư đệ nhanh như vậy liền bắt đầu rồi. Bất quá muốn bái trưởng môn vi sư không phải là dễ dàng như vậy. Càng nó thân phận của hắn, hừ, hảo một cái Doanh Chính. Không được, không thể để cho nó bái trưởng môn vi sư. Tuy rằng trưởng môn hiện tại không thu nó làm đồ đệ, nhưng lão nhân ra người lòng từ bi, cũng không chân chính xử phạt Doanh Chính. Vạn nhất bị nó thành tâm cảm động. Ngoặc kép, vô số tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Toàn bộ Thiên Vân Môn trên dưới, rất nhiều ánh mắt đều rơi đến Doanh Chính trên thân. Có người ủng hộ, có người chán ghét. Rất nhanh, toàn bộ thiên hạ cố ý xu thế lực đều nhận được tin tức này. Đối với lần này, các đại thế lực phản ứng không giống nhau, nhưng có một chút giống nhau là ngoại trừ số ít mấy cái thế lực ra, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít đều không hy vọng Đạo Huyền thu Doanh Chính làm đồ đệ. Từ giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ cơ hồ toàn bộ thế lực đều đem một phần sự chú ý bỏ vào Thiên Vân Môn kia quỳ Doanh Chính trên thân. Chớp mắt, chính là một tháng trôi qua, Doanh Chính quỳ thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như bàn thạch. Lúc này, Thiên Vân Môn bên trong cũng có một ít đệ tử muốn noi theo Doanh Chính. Dù sao nếu mà một khi có thể bái được Đạo Huyền vi sư, kia liền có thể nói là một bước lên trời. Có thể cuối cùng vẫn không có một người đi noi theo. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải bọn hắn không có kiên nhẫn, mà là đối mặt Doanh Chính 11 năm tu luyện tới nhân tiên cảnh tuyệt thế thiên tư. Bọn hắn đều từ khước, cũng không thể không lui bước. Bọn hắn không có tư cách, thời gian vội vã, thời gian nửa năm liền đi qua. Trong thiên hạ chú ý chuyện này người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Doanh Chính có thể đến tột cùng có thể kiên trì đến lúc nào. Càng muốn nhìn nhìn, Đạo Huyền liệu sẽ có thu nó làm đồ đệ. Nửa năm trôi qua, Doanh Chính tuy rằng đã đủ để không nước vào gạo, nhưng liên tục quỳ hơn nửa năm, đạt đến không cố ý bên trong mong muốn, tinh khí thần đều không thể tránh khỏi kéo dài hạ xuống. Bất quá con mắt của nó ánh sáng chính là không thay đổi chút nào. Bàn thạch giống như kiên định, Doanh sư đệ, ngươi hay là trở về đi thôi. Sư phụ hắn, Linh Nhi nhìn thấy Doanh Chính, có chút không đành lòng nói. Doanh Chính khắp toàn thân đều không có thay đổi, phảng phất căn bản không có nghe thấy Linh Nhi nói. Khe khẽ thở dài, Linh Nhi đi, bởi vì nàng nhìn ra được, tự mình nói cái gì cũng vô dụng. Uy, Doanh tiểu tử, người thật đúng là điên rồi phải không? Lâm Nguyệt như yếu ớt nhìn thoáng qua sân viện, khẽ gọi nói, đúng vậy a, ngươi dạng này là không có ích lợi gì. Bên cạnh, Đường Tuyết Kiến mang theo không đành lòng nói ra, Doanh sư đệ, nếu không trước tiên lên thảo luận kỹ hơn. Long Quỷ nghiêm nghị khuyên nhủ, lại là mấy câu nói, Doanh Chính vẫn không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy. Tam nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Hoa nở hoa tàn, tuyết lớn đầy trời, mùa hè nóng bức, xuân đi đông đến, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Vẫn là kia tòa tiểu viện ra, trước kia anh Tuấn lạnh lùng thanh niên, chẳng biết lúc nào, trở nên già đi 20 tuổi không ngừng hai đầu gối dưới kiên cố phiến đá. Đã mạnh mẽ quỳ mặc, thâm sâu lún xuống dưới. Tuy rằng vẫn như cũ có chút lãnh mạc, thế nhưng loại yếu ớt khí tức chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Ai đều có thể nhìn ra, thật giống như vừa đụng liền có thể ngã, dòng dã thời gian 20 năm. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, phảng phất người đầu đá một loại quỳ 20 năm. Thời gian 20 năm, đối với bất luận một vị nào nhân tiên cảnh giới cường giả lại nói, kỳ thực đều không còn gì nữa. Thế nhưng loại tựa hồ muốn không bao giờ ngừng nghỉ chờ đợi, tiếp nhận rất nhiều ánh mắt khác thường trải qua, đạt đến không cố ý nguyện ảo não thất vọng các loại. Những này đối với tâm linh hành hạ, chính là đủ để cho địa tiên cảnh giới người đều phát điên. 20 năm qua, người trong thiên hạ từ càng ngày càng chú ý chuyện này. Đến bây giờ, ngoại trừ một ít người cố ý, những người còn lại chỉ là đem đây trở thành sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Ngay cả thiên vân môn người trung gian, rất nhiều người đều lựa chọn tính coi thường chuyện này. Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến các nàng những này tâm địa thiện lương người nhiều lần khuyên qua Doanh Chính, nhưng vô dụng, mà làm cho các nàng khuyên nhủ Huyền, chính là không có một tái dám. Trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, chuyện này liên lụy quá nhiều, các nàng căn bản không dám nhúng tay, liền vạn nhất kiếm đều lựa chọn mặc kệ, xem như không có phát sinh một dạng. Chớp mắt, liền lại là một ngày, mắt thấy đại nhật rơi xuống, rốt cuộc, Doanh Chính sau cùng một ít sáng trong cũng theo đó rơi xuống. Chỉ có kia quỳ thân thể, có lẽ là thói quen, cứng lên, bị hai đầu gối xuống hố kẹp lấy, vẫn như cũ lưng thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, cư nhiên có vạn thưởng, thật thật cao hứng vạn thưởng, còn có các vị bằng hữu đủ loại ủng hộ, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.